Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Thế Tôn là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Danh lực tán dương Đức Tam Bảo kết tấn tắc xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. À, thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến câu chuyện ngôn thứ 288. Câu kệ ngôn này có hai cái trường hợp mà Đức Thế Tôn ngài đã thuyết lên. Một trường hợp thứ nhất là của ngài thân mẫu của tôn giả Subhaka, và đây là trường hợp thứ hai. Cũng chính câu kệ ngôn này đã mang tới đạo quả dự lưu cho thân mẫu của Đức Subhaka, chứng quả dự lưu, và Đức Subhaka lại chứng quả A La Hán. Trên hai câu kệ ngôn này chúng ta phải cần tìm hiểu một cách nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề. Bây giờ thì chúng ta nói về cái duyên sự của câu kệ ngôn này ở trong nội dung của sứ giải kinh Pháp Cú. Xin thưa rằng Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng câu kệ ngôn này nhưng đề cập tới nàng Bhattacharya. Nàng Bhattacharya như quý vị cũng đã biết rồi, đây là một cái vị nữ ni mà hầu như là những vị giảng sư cũng như những người Phật tử từng tham khảo kinh điển đều biết tới cái vị thánh nữ ni này. Tóm gọn là do một cái duyên ở trong quá khứ mà từ một cô tiểu thư thì nàng đã bỏ nhà và cùng với một người thợ rừng đi vào bìa rừng để chung sống, và khi có một người con thứ nhất và đến người con thứ hai thì bây giờ đã tai họa đã ập xuống. Trong một lần sinh nở sau cùng đó thì chồng nàng cũng bị chết, rồi hai đứa con nàng cũng bị chết. Nàng chỉ nghĩ rằng còn cái nơi nương tựa là cha mẹ. Nhưng mà khi mày về tới nhà thì cái cơn mưa lớn của đêm qua đã làm sụp đổ căn nhà và cha mẹ nàng cũng chết. Trước một sự đau khổ dồn dập như vậy khiến cái nàng không chịu đựng nổi và nàng trở nên điên loạn. Và trong lúc mà điên loạn như vậy, khi đi trên đường phố thì những chiếc y của nàng đã bị rơi ra, và từ đó nàng có tên là Bhattacharya, là người sa đọa. Nhưng mà duyên lành quá khứ được tới cho nên nàng đi lần tới hội chúng Đức Thế Tôn, và khi nàng còn đang quẩn trí, tức là còn đang ở trong trạng thái mê loạn, thì Phật lực đã làm cho nàng hồi tỉnh với cái câu dạy của Đức Phật này: Bhattacharya, nước mắt của ngươi đã khóc cho người thân trong dòng luân hồi nó nhiều hơn nước biển đại dương, vậy sao hôm nay ngươi còn khóc? Nghe cái lời dạy Đức Thế Tôn này, chợt tỉnh ngộ, và hội chúng đã cho nàng những chiếc y, nàng quấn lại và ngồi nghe Đức Thế Tôn giảng pháp. Thấy duyên lành của nàng cho nên Đức Tôn ngài thuyết giảng lên hai câu kệ ngôn 288 và 289. Và chúng ta đã được nghe Ngài Thượng Tọa Thiện Phúc đã giải từ. Nên bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu những cái ý nghĩa này. Các kỳ ngôn đầu thì như là một cái lời an ủi bình thường, và cũng là một lời cảnh tỉnh, nhắc nhở, mà chúng ta đã gặp những cái bản dịch như vậy. Tuy nhiên, chúng ta nhớ rằng Đức Thế Tôn là bậc thiện thuyết. Những từ mà Đức Thế Tôn này dùng không bao giờ dư mà cũng không bao giờ thiếu, và mỗi từ ngài dùng nó đều là những cái pháp uẩn nằm trong đó. Cho nên xem như cái câu kệ đầu tiên là một câu kệ để mà khai quang cái mảnh rừng tâm nó đang hỗn độn của nàng Bhattacharya hay của hội chúng. Nó lập nền hay là nó lập cái nền tảng để cho tâm được thanh tịnh, tâm được tốt đẹp, tâm nó sẵn sàng, giống như miếng vải đã được giặt sạch, nó sẵn sàng nhuộm màu. Cũng vậy, tâm đã được nhuần nhuyễn, tâm đã được nhu nhuyến, hay sẵn sàng tiến tới thánh quả. Và câu kệ thứ hai là câu kệ để hoàn tất cái công đoạn đó. Bây giờ chúng ta tìm hiểu một cái câu kệ thứ nhất là Na san ti buddha panaya. Ở đây chữ ná có nghĩa là một cái từ khẳng định là không. Nhưng mà san ti đôi khi chúng ta có một cái từ, một cái nghĩa khác mà trong bản của Sư Đức Hiền dịch của vị trưởng lão của người Thái Lan, người Tích Lan đó, là có nghĩa là. Nhưng mà từ điển của Ngài Bố Trên thì lại có nghĩa là sự vắng lặng hay là sự an tịnh. Buddha dĩ nhiên chúng ta hiểu là con, như là con, ví dụ con trai hay con gái. Và chữ Panaya có nghĩa là bảo vệ hay là gìn giữ. Đây là những cái từ ngữ mà rất là thông dụng. Tuy nhiên, ở trong sự thông dụng này có ẩn tàng những cái lý pháp. Trước tiên chúng ta đem một cái từ là con. Con thì ở theo thế gian có bốn loại. Thứ nhất là con ruột, tức là con đẻ, con sinh ra từ cha mẹ. Một là con thứ hai là con nuôi hay là nghĩa tử. Một là con thứ ba là con mà sinh ở trong cái địa phận, cũng giống như những vị thiên nhân mà sinh trong cái địa phận của những vị chư thiên nào đó thì sẽ là con của những vị chư thiên đó. Hoặc giả rằng ở trong gia tộc có những lão nô, hoặc là có những người hầu ở trong gia tộc mà khi sinh ra những đứa con đó thì những đứa con đó nó thuộc trực thuộc về cái gia tộc đó, theo như quan niệm thời xưa. Và một loại con nữa, tức là đệ tử hay là học trò. Những người học trò hay người đệ tử đó cũng được xem như là con. Và ở đây là chúng ta có thêm một cái dạng nữa, tức là con có hai loại. Một loại là con của xác thịt, tức là những hình hài mà chúng ta vừa liệt kê ra. Nhưng mà một loại con thứ hai nữa là con sinh ra bằng pháp. Và trong hai cái loại con này thì loại con mà sinh ra bằng pháp đó nó rất là quan trọng. Như những người Phật tử chúng ta mà khi nương nhờ nơi Tam Bảo, cái thọ quy giới, nhất là thọ tâm quy, thì xem như là một cái người con trong gia tộc của Đức Thế Tôn. Nhưng mà những người con này không sinh ra bằng xương bằng thịt, nhưng mà sinh ra bằng pháp. Hoặc giả rằng những đệ tử của Đức Thế Tôn như là những vị thánh hữu học à, được sinh ra bằng pháp. Hoặc là những vị thánh A-la-hán thì cũng là con của Đức Phật, và những vị đó cũng được sinh ra bằng pháp. Như vậy từ Bút Tá hay là Bút Ta à, nó mang ở một số nhiều như vậy, và cho chúng ta thấy có những cái pháp uẩn nằm trong đó. Rồi bây giờ ở đây chúng ta có cái từ à, tiếp theo là Panaya. Panaya là cái chỗ bảo vệ hay là cái sự bảo vệ à. Panaya là cái nơi được bảo vệ hay là cái nơi nương nhờ. Và với cách dịch thường tình thì chúng ta sẽ nói là không có con là cái nơi bảo vệ. Nát bút tát Panaya là không có con là cái nơi bảo vệ. Và khi mà chúng ta đảo ngược lại à, đảo ngược cái dịch mà đảo ngược cái câu thứ ba đưa lên, một khi mà thần chết trở về nó tới thì không phải không có con nó bảo vệ à, chúng ta có thể hiểu như vậy à. Tuy nhiên nếu chúng ta đi trình tự rồi chúng ta sẽ thấy một cái đặc biệt chữ sanh tí ở đây, tức là một cái sự an tịnh. Sự an tịnh tức là sự an tịnh này không do con gìn giữ, không do con gìn giữ. Cho dù rằng con được sinh ra bằng pháp hay là con được sinh ra bằng hình hài sắc thịt, thì cái sự an tịnh này nó không do những người con ở gìn giữ đấy hay là bảo vệ đấy. Như vậy sự an tịnh này nó được gìn giữ, được bảo vệ từ nhân nào, từ đâu mà có? Nên chữ sanh tí đây hàm nghĩa là một sự yên tĩnh hay một sự vắng lặng đó, đó. Nó từ cái pháp. Người nào mà thực hành pháp thì chính pháp đó sẽ gìn giữ cho người đó một cái sự an tịnh. Người nào gắn liền với pháp thì người đó có được cái sự an tịnh. Sự an tịnh này không phải do con, dù là con cách nào, bốn hạng con theo sắc thịt hay là con sinh ra bằng pháp, thì sự an tịnh này nó cũng không phải từ đó, mà nó từ ở pháp, tức là sự thực hành pháp mới có được sự an tịnh. Cái sự bảo vệ đây, khi mà bảo vệ sự an tịnh đó, Đức Thế Tôn ngài muốn ngầm nói lên một cái pháp như thế nào. Không có cái sự bảo vệ nào tốt nhất cho bằng cái sự ghi nhớ, tức là niệm. Người ta có thể bảo vệ những tài sản hay bảo vệ những cái điều khác bằng cái công sức, nhưng mà sự bảo vệ được sự an tịnh này nó chính là niệm. Cũng giống như có một vị trưởng lão, ngài ở trong cái rừng Sitawana, tức là một cái rừng mát, mà nói rừng đó là một bãi tha ma, thường thường những dạ xoa thường đi tới. Vị trưởng lão này ngồi thiền tịnh ở bãi giữa bãi tha ma như vậy, thì bây giờ có thiên vương Kuvera trên đường từ hướng bắc đi đến hướng nam một vài việc cần thiết. Nhìn thấy vị trưởng lão đang ngồi thiền tịnh thì vua Thiên Vương Đế Thích mới suy ngẫm rằng nơi đây là cái vùng tha ma, e là có những dạ xoa hung ác nó sẽ làm hại vị trưởng lão này, cho nên cắt cử lại hai dạ xoa đứng canh giữ cái ngài yên tịnh thiền tịnh. Bởi vì lúc đó ngài Kuvera là đã đắc quả Dự Lưu. Thì vị trưởng lão sau khi xả thiền ra thấy ngài dạ xoa đứng canh giữ, hỏi là các ngươi đi, à, ở đây làm gì, thì hai dạ xoa mới thuật lại cái lời của Thiên Vương Đế Thích. Thì vị đó mới trả lời rằng á, à, Đức Thế Tôn ngài đã cho đệ tử của ngài một cái vũ khí để tự bảo vệ được rồi. Thôi các ngươi hãy đi đi. Vũ khí đó chính là niệm, rất là gìn giữ. Gìn giữ được một cái sự an tịnh ở bên trong hay là một cái sự tốt đẹp bên trong, chính là cái pháp ghi nhận hay là pháp niệm. Và sau khi hai dạ xoa ra đi thì ngài thân quen với cái pháp hành của mình, và chẳng bao lâu ngài chứng quả là hắn đó. Và thiên vương của Vera đã biết được sự chứng đắc của ngài à, cho nên mới trình lên Đức Thế Tôn. Ở cho nên ở đây không phải có sự an tịnh, không phải được con gìn giữ hay là được con bảo vệ, mà sự an tịnh ở đây do thực hành pháp, tức là khởi đầu bằng niệm, đó là cái vũ khí để mà gìn giữ. Người có niệm thường thường tâm không bị loạn động, tâm sẽ nên an tịnh. Như ai gìn giữ lấy con mắt, khi mắt tiếp xúc với sắc trần thì không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Do cái nguyên nhân nào mà khiến cho tham ưu nó sinh khởi, do nguyên nhân nào mà khiến cho những phiền não sinh khởi, bị tỳ khưu sẽ áp chế nguyên nhân đó, diệt trừ đi nguyên nhân đó. Mà một khi mà nguyên nhân làm cho dấy động tâm nó không còn thì vị ấy được sự an tịnh. Nên trong cái kệ ngôn này chúng ta đừng quên cái từ sanh tí. Sanh tí đó là một cái từ xem như là nền tảng cho cái pháp quán, để mà câu kệ thứ hai sẽ kết thúc cái công đoạn mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị. Bây giờ chúng ta bước qua cái câu kệ thứ hai. Nabita Nabibanthawa, tức là không phải cha mà cũng không phải quyến thuộc. Banh thông hòa ở đây chúng ta sẽ thấy là ở những, chúng ta nhận xét một cách sơ bộ thì ngay câu kệ thứ tư chúng ta cũng có từ Nyatisu. Nyatisu, Nyatisu cũng là thân bằng quyến thuộc, mà ở đây Banh thông hòa cũng là thân bằng quyến thuộc. Như vậy giữa hai cái từ này có ý nghĩa nào nó khác biệt nhau? À, trên trước mắt cái chữ Banh Thông Hòa nó nói rằng nó là cái thân bằng quyến thuộc, nhưng mà thân bằng quyến thuộc này một cách thường tình một cái nó không có một cái lưu luyến lắm, tức là nó cũng có là có một cái tình cảm nhưng mà nó không có sâu đậm. Nhưng mà ở từ cái Banh Thông Hòa này chúng ta sẽ thấy là nó có mang máng một cái chữ banh thú, tức là một cái dây trói buộc. Nói cách khác thì cái banh thú qua này nó cũng là thân bằng quyến thuộc, nhưng mà thân bằng quyến thuộc ở bên ngoài, tức là ở bên xa. Nó không phải là những thân bằng quyến thuộc ở trực tiếp như dòng họ kế cận. Cái chữ Pita là cha, mà hàm ý chỉ là có ẩn nghĩ ẩn nghĩa trong đó chính là mẹ, cha và mẹ. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng tại sao Đức Phật này dùng cái chữ biết ta, bởi vì á người nam thường thường có một cái sự dũng mãnh, phần lớn người nam có sự dũng mãnh, cho nên người vợ mà không có chồng á thì sẽ không có người bảo vệ. Nói trái lại, người vợ mà có một người chồng thì xem như có một cái người bảo vệ, một người gìn giữ. Và những cái người mà có một cái ý đồ xấu sẽ phải kiêng dè. Ở đây chữ Pita có muốn nói lên một cái sức mạnh, Bởi vì so với cha với mẹ thì người cha có nhiều sức mạnh hơn người mẹ. Và người cha có thể đảm nhận những cái việc nặng nề hoặc là những cái việc mà cần dùng tới sức mạnh. Nhưng mà không phải có một cái sức mạnh nào có thể làm gì an phận được. Nếu đó là một sức mạnh ở bên ngoài. Mà ngược lại á, Nappi Banthawa nó không phải là thân bằng quyến thuộc. Ở đây thân bằng quyến thuộc nó thuộc về cũng chỉ ở bên ngoài. Không phải có một cái sức mạnh bên ngoài hay là những cái gì liên hệ đến bên ngoài nó có thể giúp cho người đó có sự an phận. Bên ngoài không có. Sức mạnh bên ngoài cũng không có. Nó chỉ có một cái sức mạnh có thể bảo vệ được. Cái sức mạnh mà có thể bảo vệ được nó chính là cái pháp lực, tức là sức mạnh của pháp. Hay nói cái khác, nó chính là những cái sức mạnh của tính tấn niệm định tuệ lực chẳng hạn. Nhưng mà anh em muốn nói về cái tâm lực, cái sự an tịnh được hay không là do cái tâm lực mình mạnh hay không mạnh, chứ không phải do sức mạnh bên ngoài mới có thể giúp cho mình được sự an tịnh. Nếu người cha tượng trưng cho một cái sức mạnh có thể đảm nhận những cái sự bảo vệ cho gia tộc, như Phật Ngài dạy rằng trong nhà nào mà có những người nữ nhiều thì nhà đó sẽ là một cái duyên để cho những kẻ trộm cướp nó tấn công. Mà trái lại nhà nào có người nam nhiều thì bọn cướp cũng phải e dè. Chính đây là lời Đức Phật Ngài dạy với Đức Ananda khi Đức Ananda đã xin cho bà Gotami được xuất gia. Nhà nào mà có nhiều người nữ thì nhà đó khó có sự bảo vệ một cách được tốt đẹp. Bởi sao? Bởi vì thiếu vắng sức mạnh. Mà trái lại, nhà nào có nhiều người nam thì cái sự bảo vệ nó khá vững chắc hơn. Nhưng mà những cái thân bằng quyến thuộc bên ngoài nó có thể là những cái sợi dây níu kéo, tuy rằng nó không phải là mạnh, nó không phải là bền chắc, nhưng mà nó cũng vẫn là những sợi dây trói buộc. Cho nên những cái sự an tĩnh này không phải từ bên ngoài mà nó từ bên trong, mà từ bên trong cũng không phải là những sự trói buộc. Ngoài cái tâm lực mạnh ra thì phải gạt bỏ đi những cái trói buộc đó, tức là những cái gì mà nó làm cho cái sức mạnh của cái tâm này bị yếu kém. Những thân bằng quyến thuộc bên ngoài nó chỉ có tác dụng bên ngoài, nó không phải tác dụng trong cái nội tâm chúng ta. Nên Đức Thầy Tôn Ngài dạy rằng không phải cha, mà Ngài không dùng danh từ mẹ. Mặc dù trong cái chữ Pita này chúng ta ngầm hiểu là có mẹ trong đó. Ở đó có cha tất phải có mẹ. Nhưng mà người mà trực tiếp bảo vệ, người mà có sức mạnh để bảo vệ chính là người cha, cộng với những thân bằng quyến thuộc ở bên ngoài. Nhưng mà nó không đem tới sự an tịnh cho nội tâm chúng ta được. Ngoại trừ chúng ta phải có sức mạnh của nội tâm, tức là có cái tâm lực mạnh, mới có thể gạt bỏ được những cái chướng ngại để mà giữ được an tịnh. Và bây giờ chúng ta qua câu thứ ba. Ở câu thứ ba, anh tắc kê na phí banh nát xá, đây là một cái hợp từ mà chúng ta có là anh tá cá. Anh tá cá là cái sự chết hoặc là sự lâm chung, ngay lúc lâm chung hay lúc là sắp sửa mệnh chung. Và cái hợp từ Afri Banasa, Afri có nghĩa là cao cột, à, điểm cao, đỉnh cao. Và Banasa nó từ chữ Banna, Banna có nghĩa là rớt xuống, rớt xuống, à, rớt xuống ở điểm cùng cột có cái sự chết. Cái điểm cuối cùng có cái sự chết, rất là anh tất cả. Và như vậy thì ở câu gợi gãi này thì chúng ta mới thấy là một khi mà cái thời điểm chết nó hiển lộ, nó phải lên, thì không có con, không có cha mẹ, không có quý thuộc, làm cho cái sự chết này nó yên tĩnh, nó vắng lặng. Cho dù đó là người con sinh ra bằng pháp, thậm chí muốn nói rằng khi mình cái sự chết nó hiển lộ rồi, thì những cái thân bằng quý thuộc, ở đây thân bằng quý thuộc cũng có ngầm ý nghĩa là những gì thuộc về của mình, những gì của mình. Nếu tâm lực mạnh thì cũng có những cái pháp mà tùy cùng với cái tâm lực mạnh đó, của cái tâm lực này. Nếu chúng ta mở rộng sâu một vấn đề nữa thì chúng ta thấy rằng cái tùy tùng hay là những cái thân bằng kỹ thuật đó là người trợ giúp, giúp đỡ theo một ý nghĩa là đối với cái cuộc sống bên ngoài của mình hay là cuộc sống trong hiện tại của mình. Thì chính những cái pháp thượng nhân nó là cái điều mà giúp cho cái tâm nó được an tịnh, giúp cho cái tâm nó có sức mạnh. Những pháp thượng nhân đó có thể là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay tứ thiền, à, hoặc là lúc đó là những cái trí minh mẫn nó được soi sáng để chuẩn bị đi vào cái tuệ quán. À, gạt bỏ đi tất cả những cái đó ra, vì sao vậy? Vì cho dù có pháp thượng nhân, cho dù có sơ quả, nhị quả, tam quả hay tứ quả chăng nữa, mà một khi cái điểm cuối cùng của sự chết nó hiện lộ thì tất cả đều phải chịu chung một số phận. Thậm chí Đức Chánh Đẳng Giác khi mà cái điểm cuối cùng của sự chết nó hiện lộ thì Ngài cũng an nhiên viên tịch. Mặc dù có nói là sự yên tĩnh, nhưng mà sự yên tĩnh đó nó cũng không được bảo vệ, không được bảo vệ. Một khi mà cái điểm cuối vị Thánh A-la-hán có những cái pháp thượng nhân như tam minh, lục thông hay là tuệ phân tích, nếu mà khi một cái điểm cuối cùng nó về đó thì những cái pháp thượng nhân đó cũng không ngăn cản được cái điểm cuối cùng của sự chết. Và nhìn như vậy thì chính vì nhìn như vậy, hiểu được như vậy, à, tâm của tín chúng mà đặc biệt là bà Bhattacharya mới trở nên yên tĩnh. Trên thế gian này không ai có thể chống cự được với thần chết. Và như vậy thì chúng ta bước qua câu kệ thứ tư, nát thí nha ti số ta na ta. Nó thấy là không có hay là chẳng có. Nha ti số cũng là thân quyến, nhưng bây giờ thân quyến này là thân quyến kề cận thôi mà, nó không phải là những cái thân bằng quyến thuộc ở bên ngoài nữa, không phải là bạn bè thân hữu nữa, mà chính là cái người mà kề cận, những cái người mà tốt đẹp nhất của mình. Ở đây khi nói những cái thân bằng mà tốt đẹp nhất của mình thì muốn nói tới những cái gì mà mình đang có, gì mình đang có nó thuộc về cái của tôi đó. Mà khi mà còn nghĩ tới cái gì mà tốt đẹp nhất mà mình đang có đó, nó mặn thì cái đó nó cũng không có thể chở che cho mình được. À, tức là không có phải là cái nơi bảo vệ Tanatha, không thể bảo vệ mình được. Một khi mà sự chết nó trở về, nó hiểu về. Nhưng mà sự chết ở đây muốn nói lên một cái cuộc đời của một con người. Nhưng mà sự chết đây chúng ta cũng hiểu rằng á, là nó diễn tiến, nó không phải của một đời kiếp sống của con người, mà nó diễn tiến theo từng khoảnh khắc của thời gian. Những khoảnh khắc của thời gian đó, cho dù người đó có những cái pháp thượng nhân nhân nữa, thì người đó cũng không thể chặn được những cái sát na tử của danh và sắc. Không thể chặn được. Những cái khoảng thời gian đó, dù cho người đó có một cái trí tuệ siêu việt đi chăng nữa, thì cũng không thể ngăn cản được cái sự sinh diệt của danh sắc này. Và nó thể diễn tiến theo một cái quy luật của nó, hay là diễn tiến theo một sự vận hành riêng của nó, và nó bất chấp mọi sức lực từ bên ngoài cản trở, không bao giờ cả. Cái câu chuyện hôm nay Đức Phật ngài muốn dọn đường cho người nghe, cho thính chúng, mà đặc biệt là Bhattacharya, để nói lên một cái lý vô ngã. Vô ngã, cái sự an tịnh này nó không phải do ai, có phải là của tôi không, con không thân bằng quyến thuộc, không cha hay mẹ. Một khi mà cái sự chết nó hiển lộ thì không có cái gì có thể cản trở được nó. Không có một cái gì có thể ngăn chặn được nó. Trong cái này Đức Phật ngài đã dọn đường cho cái lý vô ngã xuất hiện. Mà trước mắt á, muốn thấy được cái lý vô ngã thì phải làm cho cái tâm được an tịnh. Và tâm an tịnh đó, như chúng ta vừa trình bày vậy, chính là pháp làm an tịnh. Mà chính cái pháp này nó cũng là vô ngã, nó không có thuộc vào quyền lực của ai cả, nó sẽ không có chặn đứng được cái sự chết. Sự chết là một định luật nhiên mà không ai tránh khỏi. Thì cái người mà muốn tránh khỏi sự chết thì người đó phải tìm cách thức nào đó để thoát ra khỏi cái chết. Tức là cái xác thân vua này có thể chết, nhưng mà làm sao cho đừng chết nữa. Mà muốn đừng chết nữa thì phải không có sinh. Không có sinh tức là không có gì. Không có sinh tức là không có tử. Tức là Đức Phật ngài bốn cái cần kệ ngôn này, ngài làm an tịnh tâm cho thính chúng cũng như là Bhattacharya, và ngài hướng tâm để người này thoát ra khỏi một cái sự chết, thoát ra một cái sự bị đau khổ do những thân bằng quyến thuộc mất đi. Mà chính bản thân mình cũng phải chết, bản thân mình cũng phải chết, mà không ai có thể cho ra tránh được. Làm cái nào mà thoát được khỏi chết, có chỉ có cách là thực hành pháp để hướng tới cái niết bàn. Và dĩ nhiên chúng tôi sẽ chừa cái phần giảng tiếp về đạo lộ dẫn tới giải thoát ở câu kệ ngôn thứ 289 cho vị giảng sư sau này, tức là ngày mai. Và ở đây trong cái kệ ngôn 288 đó, chúng ta phải biết rằng chúng ta thực hành pháp nhằm mục đích để giữ được một sự an tịnh, là từ an tịnh đó chúng ta suy quán về cái sự già chết, hoặc là suy quán về cái mệnh lực vô ngã. Mà đặc biệt ở đây là sự già chết, khi mà Đức Phật Ngài nhấn mạnh chữ, hay là có cái chữ anh tất cá, tức là sự chết, ở điểm cuối cùng của sự chết, à, quán niệm về sự chết, hay là suy ngẫm về những sự chết, hay là niệm về những sự chết, và để tìm hướng thoát ra khỏi sự chết đó. Đó là những trình tự mà Đức Phật Ngài dọn ra để hướng tâm những người có trí đến cái nơi vô sinh, đến nơi an lạc vĩnh hằng, đó là niết bàn vậy. Và thưa quý vị, chúng tôi vừa trình bày quý vị một số khía cạnh, một số ý của cái bài giảng hôm nay. Và Phước báo sanh lên, xin cúng dường Chư Tôn Đức Tăng, xin đem tới sự an lành cho quý sư cô và đem tới sự tấn hóa trong Phật pháp của toàn thể Phật tử trong đạo tràng. Và chúng tôi cũng không ngồi quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi tùy theo năng lực các ngài có được, xin hỗ trợ giúp đỡ cho chư Phật tử đắc kỳ mọi sở nguyện, nhất là chúng đạt được thánh đạo, thánh quả, niết bàn đồng điệu nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Thầy Dạ, Nam mô Sơn Thầy Dạ.